Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 874, Khai Dương Thủy Thần lại lên trời. Khai Dương sông đào phủ Thủy Thần, chính đang lim dim cua tướng quân thoáng cái tựu bị bừng tỉnh. Không tốt, một tiếng kinh hô xuống, cua tướng quân lập tức từ trên giường đứng dậy, tới người, mau theo ta đi tuần sông. Trong lúc ngủ mơ cua tướng quân cảm thụ đến có dưới trướng tiểu thần vẫn diệt. Hơn nữa cũng nhận ra là ai xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cơ hồ là lập tức dẫn người ly khai. Không có bao lâu, bên thân đi theo rất nhiều quan tướng cua tướng quân dựa vào thủy thần chi tôn tự thân ngự thủy. Đã dẫn người đến tới gần Thừa Thiên Phủ lưu vực. Đến tới lúc đó đan lô rơi xuống địa phương, đan lô đương nhiên đã không còn, chu vi còn có một chút thủy tộc cùng một tên dạ xoa thi thể. Dạ xoa này chính là tại trong miếu thủy thần đều có danh hào. Hôm nay vậy mà không minh bạch chết ở chỗ này, hơn nữa liền thần hồn đều không thể đào thoát, đi theo thủy tộc cũng từng cái trợn mắt muốn nứt. Tuần tra bốn phía cũng không có nhìn thấy cái gì khả nghi tồn tại. Thủy thần đại nhân, phải chăng muốn phong tỏa cả đầu đại vận hà? Cua tướng quân mặt lộ vẻ giận dữ. Người bình thường chưa hẳn biết nơi này có đan lô. Tự tính biết cũng bất quá là phàm nhân chìm sông đổ vật. Sẽ không cho rằng làm sao cao minh. Có thể tới trộm lô tất nhiên là đã có chỗ lý giải. Hơn nữa kiến giải bất phàm. Cái này trộm đan lô tặc tử không có khả năng còn lưu tại sông đào lưu vực. Nhưng đề phòng vạn nhất còn là tuần tra một thoáng tương đối tốt. Các người điểm đủ binh tướng, nhanh chóng tra xét sông lớn lưu vực. Được lệnh, ta muốn lên trời đi bẩm báo thiên đế. Cái này trộm lô tặc đừng hòng chạy trốn. Dứt tiếng, cua tướng quân đã trực tiếp nổi lên phá vỡ mặt nước thăng thiên mà đi. Tại Khai Dương lưu vực thủy tộc cũng đều bắt đầu chuyển động. Lượng lớn thủy tộc binh tướng tạo thành trận thế khắp nơi tuần tra. Bất quá cua tướng quân cũng biết lúc này phong tỏa sông đào khẳng định đã muộn. Đến tột cùng là ai như thế to gan lớn mật dám ở chỗ này nháo sự. Chẳng những trộm đan lô còn giết dạ xoa. Thật chẳng lẽ cho rằng trốn được sao? Đan lô này rõ ràng là dịch tiên sinh người hữu duyên mới có thể được đến. Trộm lô tặc tử phạm vào như thế tội nghiệt, thiên đình cũng nhất định xem trọng, kẻ này tất nhiên là tự rước diệt vong. Cùng năm ấy Khai Dương thủy thần niên triều sinh thượng thiên cáo trạng thời điểm bất đồng. Cua tướng quân vừa lên trời tự thẳng đến thần tiêu điện. Sau đó thông qua thiên đế hầu cận bạch y thông báo tình huống. Rất nhanh liền được đến thiên đế triệu kiến, lúc này trong thần tiêu bảo điện không có thần nhân khác. Cua tướng quân tiến vào thời điểm chỉ thấy được thiên đế cùng trường canh tinh quân bạch y, cùng với mấy vị lân cận nghe tin mà tới thần quan. Thiên đế cũng không có ngồi ở phía trên vị trí, mà là hướng thẳng đến cua tướng quân đi tới. Tả Khánh, ngươi nói mất một tòa đan lô. Từ đâu tới đan lô? Cua tướng quân chắp tay hành lễ trầm giọng nói. Đế quân có chỗ không biết. Thiệu Nguyên cuối thời, đại dung U Tông hồ đồ, cua tướng quân đem Thiệu Nguyên cuối thời phát sinh ở đại dung kinh thành. Chuyện hoang đường nói đơn giản một thoáng, cũng đem đan lô chìm vào sông Khai Dương, cùng với dịch thư nguyên cùng đan lô quan hệ cũng nói một thoáng. Sau đó mới kỹ càng giảng đến hôm nay phát sinh sự tình. Nghe tiền căn hậu quả, thiên đế cũng hơi chút kỳ lạ. Một bên bạch y cùng một chút thần nhân cũng là mặt lộ kinh động. Như thế, tôn này đan lô còn thật không phải là phàm vật. Bạch y trước tiên mở miệng nói. Đế quân, đan lô này người bình thường thậm chí đều chưa hẳn biết được. Càng không cần nói minh bạch hắn bất phàm. Sông Khai Dương dùng chút ít không đáng chú ý thủy tộc trông chừng, thậm chí nhìn không ra trông chừng, cũng dễ dàng nhượng người sản sinh giả tưởng, cho rằng đây là phàm nhân chìm sông phế phẩm, này tặc đã có thể nhận chuẩn đan lô đến đây trộm. Cáp, nói rõ hắn nhất định hiểu khá rõ vật này, tuyệt không phải bình thường. Bạch Y mới nói xong, một bên Sớm Tựu hơi lộ ra lo lắng, Dược Sư Tinh Quân Tựu đi ra. Chỉ cần là cùng chữ đan có liên quan sự tình, Dược Thần Cung tuyệt đối sẽ tới người. Trường Canh Tinh Quân nói cực phải, thế gian chỗ tồn đan lô mỗi một tôn đều là chí bảo, há có thể rơi tại yêu nhân trong tay, huống chi lô này cùng tiên tôn đều có không cạn quan hệ. Về tình về lý cũng làm xem trọng, thần mời đế quân sử dụng huyền thiên nghi, cua tướng quân cùng Bạch Y cùng với tại chàng mấy tên thần nhân đều theo bản năng nhìn hướng. Dược Sư Tinh Quân, khá lắm, trực tiếp mời đế quân dùng huyền thiên nghi, dính đến lò luyện đan, Dược Sư Tinh Quân loại này ôn hòa tính tình đều gấp. Thần tán thành. Bạch Y thanh âm cũng nhượng cua tướng quân sửng sốt một thoáng. Trên trời người so chính mình cái này sông đào thủy thần còn gấp. Bất quá đây đương nhiên là chuyện tốt. Cua tướng quân cũng vội vàng lên tiếng. Thần cũng tán thành, khẩn cầu đế quân xuất thủ. Huyệt thiên nghi là thiên đình trọng khí, không tất yếu tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng. Bất quá hôm nay thiên đế chính mình cũng động niệm. Thôi được, lô này quyết không thể rơi tại đạo trích trong tay. Thiên đế nói như vậy chẳng khác gì là đã đồng ý. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau, thiên giới trong hồn thiên cung, huyệt thiên nghi chậm rãi chuyển động, một cỗ mênh mông cuồn cuộn đạo khí chi lực giống như gợn sóng lướt qua toàn bộ thiên giới vị trí. Cơ hồ lúc này chân thân ở vào thiên giới một chút thần nhân đều có cảm ứng. Mà ở vào bắc bộ trong Phục Ma Cung, thậm chí trong Phục Ma Điện đều ẩn ẩn hiện lên một đạo mơ hồ thần ảnh. Dịch Thư Nguyên mặc dù ở xa phương bắc giới vực trong phàm trần, nhưng thân là tứ ngự đại đế hắn y nguyên có cảm giác. Thần niệm khẽ động, trong Phục Ma Cung tựu xuất hiện hiền thánh chân quân hư ảnh. Nguyên bản trong Phục Ma Cung chuôi này chân quân thần binh thần quang tựu lấp lánh dạng người chiếu sáng toàn bộ thiên giới phương Bắc. Lúc này chân quân hư ảnh vừa hiện, thần quang liền càng thêm chói mắt mấy phần. Hiển thánh chân quân hơi rủ xuống hai mắt mở ra mấy phần. Xuyên qua cung điện cùng vân vụ, nhìn thấy phương xa trong hồn thiên cung khí tức sao động. Huyệt thiên nghi. Thiên giới xảy ra đại sự gì? Đế quân, ngoài Phục Ma Điện, một tên trực ca mặc giáp thần tướng cảm thụ đến thần quang biến hóa, lập tức chạy tới kiểm tra, vừa vặn nhìn thấy phía trên thần đài xuất hiện Phục Ma Đại Đế hư ảnh. Đến rất đúng lúc, tại sao sử dụng huyền thiên nghi? Thần tướng vội vàng trả lời, bẩm đế quân, nghe nói là Khai Dương Thủy Thần Thượng Thiên cáo trạng. Chắc là hạ giới sông đào xảy ra đại sự gì, kinh động đến thiên đế sử dụng huyền thiên nghi. Giờ khắc này, trong Phục Ma Cung hiển thánh chân quân cùng ở xa Đại Khâu Kinh Thành Dịch Thư Nguyên đều lộ ra một chút biểu tình cổ quái. Đại Khâu bên kia đầu phố trên quầy hàng, ngồi vây quanh tại trước bàn mấy người lẫn nhau nhìn xem. Đều phát hiện Dịch Thư Nguyên thoáng có chút ngẩn người. Đỗ Tiểu Lâm vươn tay ở trước mặt hắn lung lay một thoáng, bị Trác Tình kéo lấy tay áo giật ra. Dịch Thư Nguyên buồn cười nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Lâm, tiên sinh, thế nhưng là đã tính tới Hồng Thị vị trí. Đỗ Tiểu Lâm như thế hỏi một câu, Dịch Thư Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút mới cười cười nói, vốn là tự có người sẽ dẫn đường. Hiện tại nha, Dịch Thư Nguyên lời còn chưa nói hết, Hồi Miễn lập tức kêu to lên, "A tiên sinh, thiên đình vận dụng huyền thiên nghi, nhất định xảy ra chuyện lớn." Hồi Miễn tựa như là mới từ trong ngủ gật tỉnh lại tự hô to, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. "Ách, tiên sinh ngài nhất định cũng biết a." Tại Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình tĩnh, Thạch Sinh như có điều suy nghĩ, mà Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình mặt lộ nghi hoặc thời khắc. Phương Đông thiên giới đã có từng đạo thần quang bay hướng phương Tây. thiên giới tập hợp thiên binh thiên tướng, xông về cái kia Hồng Thị ba cái giao long chạy trốn phương hướng. Hồng Thị ba cái giao long mặc dù chạy trốn cực kỳ nhanh, bởi vì lòng có kiêng kỵ, còn muốn tránh né một chút mẫn cảm khu vực, chỉ có thể làm đến tương đối cấp tốc, mà thiên giới binh mã tắc không có bất kỳ băn khoăn nào. Rất nhiều thần nhân gia trì, lại có thiên đế sắc chỉ, dù cho là cửu thiên cương phong cũng là trợ lực. Giờ này khắc này, cự ly ba cái giao long trộm đến đan lô mới đi qua mấy canh giờ. Hồng Thị huynh đệ thậm chí còn không có bay ra đại dung rộng lớn quốc cảnh. Ầm ầm, một trận tiếng sấm vang lên, ba cái giao long đằng trước một đầu quay đầu nhìn tới. Sau lưng phương xa đã là mây đen cuồn cuộn một phiến. Lôi đình thỉnh thoảng liên tại trong đó lấp lóe. Bất quá lúc này ba long cũng còn không để ý. Cũng chỉ có Hồng Thao mặt lộ ngưng trọng. Trong lòng ta có chút bất an. Chúng ta lại nhanh một chút. Chúng ta làm sự tình. Có thể yên ổn mới là lạ. Không đúng. Cái này mây đen khuếch tán đến làm sao nhanh như vậy. Hồng Thịnh một câu nói. Nhượng mặt khác hai cái huynh đệ đều giật mình trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên. Bất chi bất giác trên đỉnh đầu cũng đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm. Rõ ràng vừa rồi mây đen còn tại phía sau, nhưng lúc này trong tầm mắt chỗ đã hoàn toàn bị mây đen che lại. Sắc trời cũng bỗng nhiên tối xuống, quả thực tựa như là thiên kiếp đột nhiên mà tới. Ầm ầm ầm, thiểm điện xẹt qua trời cao, chiếu sáng phía dưới hết thảy dãy núi cánh rừng cùng dòng nước. Cùng với cái kia không trung vân vụ cùng yêu phong, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, từng đợt tiếng trống từ trong mây truyền ra, lúc đầu như có như không, sau đó dần dần rõ ràng, vẻn vẹn mấy hơi về sau đã đinh tai nhức óc. Ba cái trong phi độn giao long giờ khắc này ý thức đến đại nạn lâm đầu. Trên mây đụn mây, dần dần hiện ra từng đạo thần quang. Từng đám thiên binh thiên tướng dần dần hiện ra chân thân. Một tên khôi ngô thần tướng xuất hiện tại đụn mây. Hắn sau lưng chống trời từng trận vang vọng. Nhìn thấy phía dưới ba cái giao long. Trên trời thần nhân nét mặt khác biệt. Nhưng rất nhiều đều đã nghĩ đến năm ấy cùng long tộc một trận xung đột kia. Huyền Thiên Nghi tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Cũng chính là nói là ba long chỗ làm. Nguyên lai là ba cái nghiệt long. Hừ, chúng tướng sĩ, bày bắt long trận cầm xuống ba con run dài này. Ta ngược lại muốn xem Đông Hải Long quân làm sao bàn giao không thể để cho long tộc có cơ hội. Phản ứng, lên cho ta, nha, như núi kêu biển gầm đáp dạ tiếng vang. Trên trời thiên binh giống như từng đạo lưu quang trụy xuống. Lại tựa như hiện ra thần quang thiên hà dòng nước nghiêng đổ mà xuống. Hướng phía dưới ba cái giao long rơi tới. Đừng tưởng rằng lại tinh nhuệ thiên binh đối phó đạo hạnh cao tuyệt yêu quái liền sẽ không có tác dụng. Thực ra thiên binh cùng thần nhân kết trận mới là kinh khủng nhất. Cái này như nước thần quang mỗi một giọt đều là một vị thiên binh. Còn tại không trung đã lẫn nhau kết trận. Thế lên thiên cương, thiên nhận phục long, hết thảy phát sinh quá nhanh. Hồng Thị ba long lúc này thật giống như đứng tại trước thủy triều sóng lớn phàm nhân. Cỗ áp bức này làm cho bọn hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Người chạy mau, Hồng Thịnh đột nhiên một cái đuôi quét vào sững sờ nhìn lên bầu trời Hồng Thao. Trên thân, mang đi đan lô hết thảy tựu còn có hy vọng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, két. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, vô cùng lôi quang cũng đã trước một bước rơi xuống.